Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn và bọn nó xuống căng tin ăn. Tê kéo kéo tay nó xuống. Nhìn thấy hắn lúc này nó không thể nuốt nổi được. Chợt nhớ ra mình để quên tài liệu ở xe. Anh vào ăn đi, em sẽ quay lại sau, nó nói xong đi bộ xuống bãi xe. Nó rảo bước từ từ xuống. Không khí dễ chịu quá. Nó thở dài, xuống nhà xe, mở cửa của xe lấy ra tập tài liệu đây rồi nó đóng cửa lại. Kathleen, cô ta xuất hiện ngay cạnh nó. Nó khinh bỉ nhìn cô ta. Tôi tưởng mình đã đuổi cô ra khỏi trường này rồi mà, nó nhếch môi. Hãy trả lại gen cho tôi, cô ta nhìn nó nói. Nó sững người lại, trả gen cho cô. Đúng, chỉ cần cô trả anh ấy lại. Không quan tâm nữa, tôi sẽ không làm gì nữa. Ha ha ha, tôi và hắn đã kết thúc rồi. Từ bây giờ cô cứ mà yên tâm chiếm lấy hắn, nó lạnh lùng nói. Cô nói thật chứ, cô ta ngạc nhiên. Phải, từ bây giờ tôi và anh ta đã không còn gì nữa. Cô hãy biến khỏi mắt tôi đi. Và mang theo cả Nata luôn, nó quay người bước đi. Tôi yêu anh ấy, cô ta cúi xuống nói. Nó sững lại lời nói đó. Nó cảm thấy đau buốt tim, vậy thì sao? Tại sao cô lại phải nói cho tôi biết? Từ giờ tôi sẽ không buông anh ấy. Đừng gần anh ấy nữa. Tôi muốn giữ anh ấy bên mình. Nó bước đi. Khi nghe những lời đó, tim nó đau lắm. Miệng nó có thể nói ra nhưng nó có thể làm được không? Quên hắn, nó có đủ được can đảm không? Nó đã từng rất sợ hắn rời xa nó. Và bây giờ nó đã nói hết rồi, nhường hắn cho người khác rồi. Nó cảm thấy nặng nề quá. Vừa bước tới, Tê đã kéo tay nó lên sân thượng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân. Nấp tạm vào chỗ nào đó. Bầu không khí của hắn lại bị phá hủy rồi. Tê, anh kéo em lên đây làm gì vậy? Nó bị Tê kéo lên. Lên thì biết, Tê nháy mắt. Chuyện gì vậy hả? Nó thở nhanh. Hắn quay ra. Nó và Tê. Bọn họ đang làm gì vậy? Hắn im lặng quan sát. Tê bỏ ra một hộp hình trái tim nhỏ giơ ra trước mặt nó. Cái gì vậy? Tê nó nhìn hộp nhỏ hình trái tim. Tê cười rồi mở hộp nhỏ đó ra. Nó tròn ta mắt lên. Đó là chiếc nhẫn kim cương. Rất đẹp, được đính các viên kim cương xuống phần đeo. Sao lại tặng nó cho em? Nó ngước mắt lên hỏi Tê. Anh muốn cầu hôn em. Tê gãi đầu đỏ mặt nói. Cái gì cầu hôn ư? Nó trợn to mắt lên. Tê cầu hôn nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tê đang nghĩ gì vậy? Với nó và Tê chỉ là quan hệ anh em thôi mà. Ai cho cậu dám cầu hôn người con gái của tôi? Hắn rời khỏi chỗ nấp đi đến chỗ nó và Tê. Nó nhìn sang bên phải là Gen. Anh đang làm gì ở đây vậy? Hắn đi tới kéo tay nó về phía hắn. Nó bị giật vào thẳng trong lồng ngực hắn. Nó ngơ ngơ ra. Không kịp phản ứng. Ai là người con gái của cậu? Tê nhìn hắn bằng ánh mắt như cảnh cáo, buông cô ấy ra. Cô ấy là của tôi. Hắn ôm chặt lấy nó. Tim nó đập thình thịch. Nó bị làm sao thế này? Hai người con trai đang tranh giành nó. Nó ngơ ngác người ra, chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy? Lựa chọn ư? Nó phải lựa chọn ai? Cả hai người nó đều yêu thương. Rồi nó sẽ phải TL như thế nào? Câu trả lời sẽ có vào tiếp những chap sau. Cách chương.